Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 932, nói không chừng linh hồn của anh ấy sẽ trở về. Góc truyện audio.com. Khi anh rời đi, trong lòng có lẽ là có biết bao phần không can tâm chứ. Quan Minh Vũ, anh đứng dậy đi. Quan Minh Vũ đứng dậy. Nghiêm Linh Trang nói cho tôi biết, tâm nguyện của anh ấy là gì? Quan Minh Vũ nói, anh ấy muốn thôn tính các tập đoàn lớn, tạo ra đế chế khổng lồ độc quyền Á Châu, và đích thân trao đế chế khổng lồ độc quyền Á Châu cho cô. Nhưng sau đó, anh ấy bởi vì một lời nói của cô mà thay đổi ý định nên gác lại kế hoạch này. Vì vậy những tài liệu nỗ lực có được kia toàn bộ đều đang bị khóa lại ở trong văn phòng của Tổng Giám Đốc. Anh ấy nói, có làm chuyện này hay không là do cô quyết định. Nghiêm Linh Trang khó hiểu. Tại sao anh ấy lại đổi ý? Quan Minh Vũ nói, cô bảo anh ấy làm điều tốt và tích đức cho con mình. Anh ấy không quan tâm đến chuyện mê tín dị đoan như vậy. Nhưng sau khi phá đi đứa con của hai người, anh ấy đã gác lại kế hoạch này. Anh ấy nói, hãy để anh ấy làm điều tốt và tích đức để cầu phúc cho hai người. Nghiêm Linh Trang gật đầu, nước mắt tuôn rơi. Không lâu sau, Dư Nhân đến bệnh viện. Quan Minh Vũ nhìn vẻ mặt của Dư Nhân, hết sức khó hiểu. Có lẽ xuất phát từ tác phong và sự lễ phép, Quan Minh Vũ và anh Nguyệt đều lui ra ngoài cửa phòng bệnh. Nghiêm Mặc Hàn cay đắng nhìn chằm chằm Dư Nhân. Tại sao anh lại ở đây? Tôi đã nói với anh rồi. Em gái tôi sẽ không kết hôn với anh. Dư Nhân thở dài hiu quạnh. Anh ta đã điều tra rồi. Anh ta và Nghiêm Linh Trang thực sự là quan hệ anh em họ. Mặc dù anh ta rất thích Nghiêm Linh Trang, nhưng anh ta vẫn chưa biến thái đến nỗi có thể chấp nhận cuộc hôn nhân cận huyết. Tôi sẽ không ép cô ấy lấy tôi. Hôm nay tôi đến gặp cô ấy. Dư Nhân nhìn Nghiêm Linh Trang đang vô cùng đau thương. Nghiêm Linh Trang, người chết đi không thể sống lại. Em hãy nén bi thương. Anh ta rất dịu dàng nói. Sự hiu quạnh, đau khổ của Nghiêm Linh Trang để đang thể hiện rõ trên khuôn mặt. Khi Dư Nhân nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng có thể nói là cảm xúc phức tạp đan xen. Anh ta chỉ nghĩ đơn giản rằng sau khi Chiến Hàn Quân chết, tình yêu của Nghiêm Linh Trang dành cho anh sẽ kết thúc. Chưa bao giờ anh ta nghĩ rằng cái chết của anh lại khiến đem đến cho cô sự tổn hại nghiêm trọng tới vậy. Không biết, sau khi Nghiêm Linh Trang biết anh ta là thủ phạm hại chết Chiến Hàn Quân, cô sẽ hận anh ta như thế nào? Linh Trang, nếu Dư Nhân có chút không can tâm, cứ như vậy mà từ bỏ người phụ nữ anh ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu anh nói anh sẽ đưa em đi, em có đồng ý không? Dư Nhân can đảm hỏi. Nghiêm Linh Trang lắc đầu. Ngọc Bích mất rồi, có thể xây dựng lại. Nhưng anh ấy không còn nữa. Tôi sẽ đợi anh ấy. Nói không chừng linh hồn anh ấy sẽ trở về. Cũng giống như cô, Dư Nhân nói. Vậy nếu em đợi rất lâu, anh ta không xuất hiện thì sao? Vậy thì tôi sẽ đi tìm anh ấy. Cô nói một cách trống rỗng. Dư Nhân hơi ngạc nhiên. Em hà tất phải như vậy? Với một tiếng thở dài cô đơn, Dư Nhân nói trong bất lực. Nghiêm Linh Trang, anh đã tìm thấy người mà anh đang tìm kiếm. Vì vậy, anh phải rời đi. Em có chắc là em thực sự không muốn đi với anh không? Nghiêm Linh Trang cố chấp lắc đầu. Cách chương.